Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, phần 154. Chương 154 chương hồi 154 Mạc Mạc tộc liền tính chạm đến lại phân tán. Cũng không có chạy ra một dặm địa phương viên, mà Mạc Mạc tộc không biết. Liền ở bọn họ sở đứng thẳng thổ địa chung quanh đã xuất hiện vài đạo không quá rõ ràng vết nứt mà. Nhất rõ ràng một cái vết nứt nối thẳng ngoại sông đào bảo vệ thành, nước sông nhanh chóng ùa vào. Những cái đó cái khe chung, Nguyên Chiến không phải không có khoe ra mà đối hắn tư tế nói. Muốn nhìn một chút ngũ cấp chiến sĩ năng lực sao? Kỳ thật hắn tưởng nói chính là muốn nhìn ngươi một chút nam nhân năng lực sao? Ngoặc kép. Nhưng có người ngoài ở đây, hắn sợ đã trở nên càng ngày càng bạo lực Mạc sẽ thẹn quá thành giận về sau cùng hắn phân phòng ngủ. Liền lâm thời sửa từ, nghiêm Mạc không có ngăn cản hắn. Hắn đã cùng đối phương minh xác cho thấy quá muốn lưu lại này đó người lùn mệnh. Nguyên Chiến lúc này nhiều lắm cũng chính là dọa dọa những cái đó người lùn thôi, thủ lĩnh đại nhân. Người năng lực luôn là kêu ta kinh ngạc. Vì thế... hắn theo nam nhân nói ý nho nhỏ chụp hắn một chút. Đương nhiên là làm cấp áo mặt xem, nhưng Nguyên Chiến chỉ cảm thấy đây là Mạc đối hắn khích lệ. Đắc ý khặc khặc cười, Mạc Mạc tộc lại thảm. Ở Nguyên Chiến đáng sợ trong tiếng cười. Bọn họ sở đứng thẳng thổ địa thế nhưng biến thành đầm lầy. Các người lùn thét chói tai. Khóc kêu, bọn họ không phải không có gặp qua đầm lầy. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ có trải qua quá nguyên bản kiên cố thổ địa đột nhiên biến thành đầm lầy. Sợ hãi, khủng hoảng, không biết làm sao, làm cho bọn họ càng dãy dụa liền càng đi trầm xuống, rõ ràng là vừa ra nhân gian thảm kịch. Nguyên Chiến cùng nghiêm Mặc lại mang theo mỉm cười nhìn trước mắt hết thảy, mà người nào đó vì ở nhà mình tư tế trước mặt biểu hiện chính mình, nhưng kính mà lăn lộn những cái đó người lún. Mạc Mạc tộc dùng đầm lầy, Lạc Lạc tộc nơi đó liền bắt đầu phát sinh động đất. Chấn những cái đó tiểu chú lùn khóc kêu đầy đất lăn qua lăn lại, nghiêm Mạc cũng chấn một chút. Không phải bởi vì địa chấn, mà là bởi vì vừa rồi chỉ nam ở hắn trong đầu sáng lên nhắc nhở. Cảnh cáo, nhân bị lưu đày giả tương quan được lợi đối tượng Nguyên Chiến sử dụng ngũ cấp thổ có thể thao tác. Tạo thành biên độ lớn nhất vì 5.1 vạn mét vuông. Chiều sâu sâu nhất vì 32.6 mét địa vực nội tại chỗ hình địa mạo bốn phía biến hóa. Dẫn tới nguyên sinh trưởng trên mảnh đất này thực vật, côn trùng chờ các loại sinh vật đại lượng tử vong. Bị lưu đày giả sinh ra liên quan trách nhiệm, bởi vì thuộc về được lợi đối tượng vô tình hành vi. Nhân tra trị 9 điểm. Cảnh cáo, bị lưu đày giả yêu cầu báo cho tương quan được lợi đối tượng. Nếu không về sau lại có đồng dạng hành vi liền sẽ bị coi là bị lưu đày giả cố ý phóng túng. Sẽ dựa theo bình thường phán đoán tiến hành nhân tra trị thêm chút. Đặc chú, tương quan được lợi đối tượng Nguyên Chiến hành vi thuộc về có tính hai mặt liên tục tính phân loại. Căn cứ này khối thổ địa sau này thực chất biến hóa. Bị lưu đày giả đem được đến nhân tra trị thêm chút hoặc giảm điểm khả năng. Nguyên lai Nguyên Chiến rảo hợp này phiến thổ địa, trong lúc vô tình lộng chết các loại sinh vật cũng sẽ tính ở hắn trên đầu. Tuy nói nhân tra trị thêm chút không nhiều lắm, nhưng loại này bị liên lụy. Hảo đi, hắn minh bạch chỉ nam ý tứ. Hắn bị Nguyên Chiến liên lụy, nhưng những cái đó bị Nguyên Chiến lộng chết thực vật cùng côn trùng chờ cũng là xui xẻo bị liên. Lị giả, phía trước chỉ nam không nhắc nhở. Tám phần là bởi vì Nguyên Chiến ở thao túng thổ nhưỡng thượng lộng chết các loại sinh vật còn không. Có đạt tới chỉ nam cảnh giới tuyến. Nhưng theo Nguyên Chiến năng lực đề cao, hắn có thể thao túng thổ địa diện tích cũng càng ngày càng quảng sau. Bị liên lụy đến chết, nguyên bản sinh hoạt ở thổ nhưỡng chung các loại sinh vật cũng sẽ biến nhiều, nghiêm Mặc muốn ngăn. Cản Nguyên Chiến tiếp tục kinh sợ người lùn, lại mạnh mẽ nhịn xuống. Hắn tình nguyện tiếp thu vài lần tiểu chứng, cũng không thể làm hiện giờ vừa mới làm ra khí thế cứ như vậy hủy diệt. Hơn nữa hắn cũng không hy vọng cửu nguyên thủ lĩnh về sau làm việc sẽ bởi vì các loại cố kỵ mà chờ. Nên chân tay co cóng. Hơn nữa cái này cái gọi là tính hai mặt có liên tục hiệu quả phân loại rốt cuộc là có ý tứ gì? hắn còn muốn sau này nhìn xem, nơi này nháo ra động tĩnh không cần phải nói tự nhiên kinh động hai. Dòng sông nhân ngư chiến sĩ, cũng làm đầu tường thượng cửu nguyên các chiến sĩ chú mục thủ lĩnh đại nhân làm chết bọn họ. Ăn qua người lùn lỗ nặng A-ô tộc chiến sĩ gân cổ lên giống to, làm này đó tiểu chú lùn đều lăn trở. Về rừng rậm, giết chết bọn họ, cũng có người không ngừng kêu thủ lĩnh thật là lợi hại. Thủ lĩnh thật đáng sợ, linh tinh ăn nói khùng điên, nhưng ở dần dần kiến thức đến nguyên chiến uy. Lực sau, đầu tường thượng phát ra tiếng la cũng dần dần thu nhỏ thậm chí biến mất, nói thực ra. A-ô tộc nhân đối người lùn cảm tình thực phức tạp. Đặc biệt bọn họ còn cùng mạc tộc cùng nhau sinh sống một đoạn thời gian. Chính yếu chính là, mạc tộc ở cửu nguyên thủ lĩnh cùng tư tế đều không ở dưới tình huống từng trợ giúp cửu nguyên. Cùng nhau đuổi đi lạc tộc. Tuy rằng mạc đại nhân sau khi trở về, mạc tộc đột nhiên trở mặt. Nhưng tốt xấu bọn họ không lộng chết một cái A-ô tộc nhân. Ngay cả lạc tộc cũng không tìm được cơ hội ra tay tàn nhẫn, ở hai bên đều không có người chết. Trọng thương giả cũng không nhiều lắm dưới tình huống. Tuy rằng vẫn là sẽ bởi vì đối phương hành vi mà sinh ra chán ghét cùng hận ý. Nhưng là này hận lại không phải hoàn toàn không thể tiêu trừ, hiện giờ A-ô tộc nhân nhìn đến như vậy. Nhiều người lùn liền như vậy bị đại địa cùng đầm lầy nuốt hết. Bọn họ im tiếng. Thậm chí còn có người ở trong lòng đối này đó người lùn phát lên một tia cường giả đối kẻ yếu đồng. Tình nghiêm mặc vẫn luôn như muốn người nghe phía sau truyền đến thanh âm. Đương hắn nghe được trợ uy thanh âm cơ bản biến mất. Hắn trên mặt hiện lên một tia sớm tại dự kiến chung mỉm cười, làm nguyên chiến ra tay giáo huấn. Người lùn, cùng với A-ô tộc nhân khả năng sẽ có phản ứng. Bọn họ đã sớm nghiền ngẫm quá. Mà đây cũng là làm hai tộc tương lai sinh hoạt ở bên nhau cần thiết thủ đoạn chi nhất về phương. Diện khác, không có như thế nào kiến thức quá nguyên chiến năng lực nguyên tế chúng chiến sĩ vào lúc này đều. Thẳng mắt, nguyên lai chiến thế nhưng như thế lợi hại. Đây là ngũ cấp thần huyết chiến sĩ năng lực sao? Thái thái quá điểu, mà nguyên chiến triển lãm này đó thủ đoạn cũng làm nghiêm mặc lại lần nữa khắc sâu nhận thức đến. Gia súc chiến năng lực tuyệt đối là đại sát thương tính phạm vi. Này còn chỉ là ngũ cấp. Chờ đến lục cấp, thậm chí càng cao sau. Có lẽ dậm chân một cái xuất hiện một tòa thành. Vẫy vẫy tay xuất hiện một cái hà thật sự sẽ không lại là mộng ảo, bất quá đồng dạng. Nghiêm mặc cũng nghĩ đến. Nếu trên đời này còn có ngũ cấp trở lên thần huyết chiến sĩ. Nếu bọn họ cũng tưởng được đến vu vận chi quả. Như vậy cửu nguyên ở này đó người trước mặt còn có thể thủ được sao? Áo mặt tổ vu cả người run rẩy, nàng đôi tay nắm chặt thấp giọng kêu. Ác ma, tổ tiên chi linh a, cứu cứu các ngươi con cháu đi. Nghiêm mặc hơi kinh ngạc, lúc này đã có ác ma cách nói. Ngẫm lại cũng là, có thần có quỷ, tự nhiên cũng có ác ma cách nói, chẳng qua ở dân bản xứ nhận thức chung. Bọn họ tựa hồ vẫn luôn đem thần cùng ma làm như nhất thể tới xem. Mà không giống hắn nguyên lai thế giới. Cho rằng thần liền đại biểu thiện. Ma liền đại biểu ác. Nghiêm mặc vỗ vỗ nguyên chiến. Đem áo mặt tổ vu thỉnh về đi thôi. Ai? Này liền kết thúc. Hắn còn không có chơi đủ đâu. Hắn còn có điểm sức lực có thể lại chơi hai cái đại chiêu. Nghiêm mặc nhưng hàm hậu mà. Mỉm cười nói. Chúng ta thay phiên tới. Không vội, dù sao cũng phải cấp hai tộc tộc trưởng cùng tổ vu đại nhân cũng đủ suy xét thời gian, áo mặt tổ vu. Khóc, thiếu niên tư tế những lời này chú định mặt sau hai tộc con dân đều đừng nghĩ hảo quá. Chờ bọn họ bốn người thay phiên suy xét xong. Còn không biết hai tộc có thể dư lại bao nhiêu người, áo mặt tổ vu tưởng này sinh ác độc. Muốn cao giống cùng cửu nguyên đồng quy vu tận. Chính là, nhìn những cái đó còn sống tộc nhân. Nàng như thế nào đều kêu không ra khẩu, ta lựa chọn hoàn lại. Ta sẽ nói phục, nghiêm mặc lại như là không nghe thấy giống nhau. Hắn xoay người đối áo mặt đặc hỏa ái nói. Vì biểu đạt chúng ta lẫn nhau thành ý, ta cho ngươi để lại tổ tiên ban ân. Như vậy ta hay không có thể ở trên người của ngươi lại chát mấy cây châm. Xin yên tâm, chúng nó tuyệt đối sẽ không gây trở ngại ngươi nói chuyện cùng hành động. chẳng qua ở ngươi muốn sử dụng năng lực khi, ngươi sẽ phát hiện không tốt lắm xử mà thôi, một lòng nghiên cứu như thế nào kích phát người khác. Huyết mạch năng lực, cũng đem chính mình đều cắt ra nghiên cứu nghiêm mặc, sẽ không đi nghiên cứu như thế nào ảnh hưởng người khác năng lực phát huy sao? Kia đương nhiên không có khả năng, hắn có thể kích phát người khác huyết mạch năng lực. Tự nhiên cũng có thể ở trình độ nhất định ảnh hưởng hoặc là nói chặn người khác năng lực sử dụng. Chẳng qua hắn còn không có hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt. Trước mắt hết thảy đều ở thí nghiệm giai đoạn, mắt nhìn có áo mặt tổ vu tốt như vậy thí nghiệm tài. Liệu, hắn có thể nhịn được không động thủ sao? Hiển nhiên cũng không có khả năng, áo mặt tổ vu bị nửa cưỡng bách mà đưa về tại chỗ. Bất quá xuất phát từ đối vị này tiểu lão thái tôn trọng. Cũng vì biểu đạt chính mình cũng đủ thành ý. Nghiêm mặc ngăn lại nguyên chiến đem người nhét vào lồng sắt. Mà là quy định phạm vi hoạt động. Làm nàng có thể ngồi đến càng thoải mái một chút. Nghiêm mặc hướng áo mặt nói rõ ta không sợ ngươi. Chạy đi tư thái, lại nói. Nếu này tiểu lão thái thật sự có thể ở ong vệ vờn quanh. Ở bị hắn dùng châm thuật khóa trụ năng lực dưới tình huống còn có thể chạy đi. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh này tiểu lão thái trên người khẳng định còn có hắn không biết năng lực cùng bí mật. Chỉ cần nàng dám dùng đến, ong vệ nhóm như thế nào cũng sẽ phát hiện một ít. Mà chỉ cần ong vệ biết, hắn liền cũng sẽ biết tiếp theo. Hắn cũng tưởng nghiệm chứng chính mình dùng để phong tỏa người khác năng lực châm thuật rốt cuộc có hiệu quả hay không, đệ tam. Áo mặt tổ vu đào tẩu chỉ biết có hai loại kết quả. Một loại là mang theo người lùn thoát được rất xa. Một loại chính là mang theo người lùn tới tấn công hắn. Mà mặc kệ là cái nào, hắn đều hoan nghênh. Hai người đi ra rừng cây. Ly thật sự xa nguyên chiến mới phấn khởi chưa tiêu hỏi. Không phải muốn thay phiên tới sao? Không vội, người cũng yêu cầu khôi phục. Hà bờ bên kia còn có không ít người lùn hướng nơi này chạy. Cái kia cách kéo mã tộc cũng còn ở bờ bên kia thủ. Nhớ kỹ, người thân là thủ lĩnh. Thân là cái này bộ lạc cường đại nhất chiến sĩ. Bất cứ lúc nào chỗ nào đều cần thiết bảo đảm muốn tồn lưu ba phần thể lực. Lấy phương tiện tùy thời ứng đối đột nhiên biến cố, nguyên chiến gật đầu. Luận khởi cẩn thận độ, nghiêm mặc chỉ sợ còn so bất quá hắn. Nếu không hắn cũng không có khả năng ở lão hiến tế mí mắt phía dưới thủ huyết mạch thức tỉnh bí mật. Thủ như vậy nhiều năm, hắn có lẽ ngẫu nhiên sẽ thực điên cuồng. Nhưng cũng không sẽ tùy ý cuồng vọng, chúng ta một ngày đổi một cái. Tổng phải cho bọn họ cho nhau nói chuyện thương lượng thời gian sau, nguyên chiến. Từ người khác trong miệng nghe được đích xác thật có khi so với chính mình tận mắt nhìn thấy đến. Còn muốn khủng bố, ân, người quả nhiên là cái người xấu. Nghiêm mặc lượng ra đã lâu giao phẫu thuật, 4 ngày thời gian, cũng đủ những cái đó người lùn chịu đủ giáo huấn. Đúng rồi, về sau động thổ thời điểm, tốt nhất nhiều chú ý một chút sinh trưởng ở nơi đó các loại sinh vật. Người hiện tại cũng có thể thao túng thực vật. Nếu liền như vậy đem những cái đó thực vật linh tinh toàn bộ chôn ở thổ hạ cũng tương đối đáng tiếc. Hoặc là ngươi có thể thử xem đem chúng nó di đi ra ngoài. Chờ xong việc sau lại rời về tới. Coi như rèn luyện ngươi thao túng thực vật năng lực hảo, này rất khó. Nguyên chiến nhíu mày, hắn hiện tại còn vô pháp làm được nhất tâm nhị dụng. Có phải hay không tổ thần lại trừng phạt ngươi? Nghiêm mặc quơ quơ giao phẫu thuật, liền tính ta có thể thao túng thổ nhưỡng thực vật. Kia sinh hoạt ở trong đất các loại sâu cùng động vật làm sao bây giờ? Ta không biết, nghiêm mặc thành thật nói. Người có thể không cần phải xen vào này đó. Cũng có thể thử ý tưởng giải quyết vấn đề này. Đáng được ăn mừng chính là, này cùng cố ý lạm sát không quá giống nhau. Tựa như dưới bầu trời vũ, nước mưa sẽ dưỡng dục một bộ phận sinh vật. Cũng sẽ làm một bộ phận sinh vật tử vong giống nhau. Bất luận cái gì sự vật đều là hai mặt. Đưa ngươi phát động thổ địa hoặc làm thổ địa biến thành đầm lầy. Một bộ phận sinh vật nhân ngươi mà chết. Nhưng nơi đó thổ nhưỡng cũng sẽ bởi vậy gia tăng chất dinh dưỡng hoặc mặt khác. Mà làm lúc sau các loại sinh vật sinh hoạt đến càng tốt. Nguyên chiến biểu tình thoạt nhìn có điểm vượng. Nghiêm Mặc nói làm hắn có loại cả người bị dây cỏ bó trụ mãnh liệt trói buộc cảm, ngươi không cần tưởng quá nhiều, thật sự, tùy tâm liền hảo. Nghiêm Mặc cũng sợ sẽ như vậy, cầm trong tay tốt nhất dùng một cây đao cấp chỉnh phế đi. Nguyên Chiến trợn trắng mắt, ta đã suy nghĩ, ta có hay không đối với ngươi nói qua, ngươi chính là cái đại phiền toái, kia tái kiến. Uy, ngươi đi đâu? Nghiêm Mặc, ngươi cho ta trở về. Ngươi gây phiền toái cho ta đã không phải một lần hai lần. Ta khi nào ghét bỏ quá ngươi? Uy, ngươi đứng lại đó cho ta. Áo Mặt trở về tự nhiên đem nàng nhìn đến đáng sợ bi thảm cảnh tượng cùng mặt khác ba người nói, mặt khác ba gã người lùn đại bi. Bọn họ cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai, bọn họ làm sao dám. Tế tổ tộc sẽ không bỏ qua bọn họ. Chúng ta đi tìm mặt khác tế tổ tộc. Đại gia liên hợp lại. Đủ rồi. Lạc Càn tộc trưởng. Tạp đế che lại mặt. Ngay cả có cùng vị tổ tiên chúng ta hai tộc đều chỗ không tốt. Mặt khác tế tổ tộc sao có thể nói cùng chúng ta liên hợp liền liên hợp. Đại gia liền tính miễn cưỡng hợp ở bên nhau cũng chỉ sẽ cho nhau đề phòng. Hơn nữa, liền tính chúng ta liên hợp ở bên nhau cuối cùng đánh thắng Cửu Nguyên Thành. Kia này khối thổ địa cho ai? Chúng ta tế tổ tộc có phải hay không cũng muốn bên trong lại đánh một hồi? Người xác định chúng ta Mạc Mạc tộc cùng các ngươi Lạc Lạc tộc cuối cùng có thể sống hạ bao nhiêu? Người, Lạc Càn miệng trương vài lần. Vẫn là không có nói ra phản bác nói, nhân loại truyền thuyết luôn là ninh không đến cùng nhau. Nhưng chỉ cần là trí tuệ sinh vật, chân chính có thể cùng chủng tộc hoàn toàn giống như người một nhà lại có mấy cái. Tế tổ tộc người là rất nhiều, nhưng bọn hắn cũng cùng nhân loại giống nhau. Từng người có từng người bộ tộc hoặc bộ lạc, lẫn nhau chi gian cũng sẽ có chiến tranh cùng chém giết. Áo Mặt nói muốn đi liên hợp rừng rậm mặt khác tế tổ tộc tấn công Cửu Nguyên. Cơ hồ liền cùng nằm mơ giống nhau không hiện thực, các người lùn sợ hãi. Mắt thấy Cửu Nguyên thủ lĩnh cùng tư tế mỗi ngày đều đến thăm bọn họ một lần. Mỗi lần đều sẽ mang đi bọn họ một người. Dẫn bọn hắn đi, xem xét các người lùn là như thế nào ở ngũ cấp chiến sĩ uy lực hạ khóc hào rên. Gì, các người lùn trong lòng hận nào? Hận không thể nhào lên đi cắn chết hai người. Chính là quá mức kích động kết quả. Lãng Lãng cùng Lạc Càn đều bị tấu đến cả người liền đầu cùng nhau béo một vòng. Ngày thứ năm, Nghiêm Mặc cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm. Lần này bọn họ đem bốn gã người lùn cùng nhau đưa tới nội thành ngoại. Hết chương.